Vương gia ta biết sai rồi. Chương 50, đêm giao thừa thượng. Góc truyện audio.com. Biết, tiểu thư tốt nhất, trong lòng ấm áp, nàng đời này có thể đi theo tiểu thư là may mắn của nàng đúng rồi tiểu thư. Còn muốn nói chuyện này với ngươi à, không biết có nên chấp nhận chuyện làm ăn này không. Lục Tư Tư mặt lập tức lo lắng trở lại. Đây cũng không phải là nói đùa chuyện gì. Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, còn có chuyện làm ăn của nhà ai mà nàng không thể tiếp, ngày mai là đêm giao thừa. Trong cung muốn tổ chức tiệc tối. Nói là quan tam phẩm trở lên đều mang theo gia quyến tham dự. Sáng nay trong cung truyền lời bảo là muốn Thiên Hương lâu chúng ta hiến tiết mục. Ta không thể từ chối. Cho nên trước hết nói muốn hỏi thăm lão bản, tiến cung nếu là có một chút sai lầm, khi đó khả năng rơi đầu rất cao. Mấy ngày nay tới giờ, Thiên Hương lâu quá mức rêu rao, chỉ sợ là đã có người nhớ thương thôi tiến cung hiến tiết mục. Đây là Thiên Hương lâu thanh danh quá lớn hay vẫn lại là có người cố ý gièm pha? Hàn Nguyệt Nguyệt nghĩ nghĩ, nếu là trong cung yêu cầu, chúng ta cự tuyệt sẽ là kháng chỉ, việc này sợ là không nghĩ muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng. Này có lựa chọn sao? Lục Tư Tư cũng biết, chỉ là trong lòng nàng thật sự rất sợ, vạn nhất gặp phải phiền toái. Kia tất cả Thiên Hương lâu đều muốn rơi đầu a, người truyền lời cụ thể nói như thế nào? Không có khả năng đơn giản như vậy, nhất định còn có ý tứ gì khác. Lục Tư Tư thật sự hồi tưởng buổi sáng người nọ nói. Sau đó từ đầu chí cuối nói cho Hàn Nguyệt Nguyệt một lần. Nếu nói như vậy, tiết mục của chúng ta không đạt được theo yêu cầu của bọn hắn nói. Hoàng thượng nhất định sẽ cho rằng là Thiên Hương lâu chúng ta khuếch đại thanh thế để mời chào làm ăn. Người khác chỉ cần nói vào vài câu, không tội cũng sẽ biến có tội a, người nào thiếu đạo đức như thế. Xem người ta kiếm tiền khó chịu a, thật là, tiểu thư, kia làm sao bây giờ, đi cũng có tội, không đi cũng có, này không phải không trâu bắt chó đi cày sao, trong cung ca cơ vũ nương đều là các nơi tiến cử tiến cung. Chính mình bán nói ra ra, như thế nào có thể so với người ta? Hàn Nguyệt Nguyệt nghĩ nghĩ, không đi mà nói trực tiếp liền là kháng chỉ, đi mà nói, có lẽ còn có một chút cơ hội, nếu là thật sự không được, nàng còn có hậu chiêu a, nàng dù sao đã cứu mệnh của Hoàng thượng. Nên là có thể cầu tình đi, Tư Tư, đi trước gọi người tới, ta xem tiết mục của các ngươi. Còn không có thấy qua các nàng biểu diễn tiết mục à? Không biết trình độ như thế nào? Công tử đều đã tại đây. Lục Tư Tư hướng Hàn Nguyệt Nguyệt nói. Hàn Nguyệt Nguyệt xem trước mắt đứng thành một hàng mười mấy người. Đều là độ tuổi từ 15 đến 20. Dáng vẻ tuy không phải cực kỳ xuất sắc, nhưng tất cả đều vẫn là thanh tú. Đem những tiết mục bình thường các ngươi vẫn biểu diễn diễn một lần cho ta xem. Lục Tư Tư réo người đem nhạc khí mang tới trong phòng. Hôm nay Thiên Hương lâu không mở cửa. Đi đóng cửa lại, Lục Tư Tư gọi một cái tiểu nhị nói đến. Kia tiểu nhị lập tức đóng cửa ra ngoài. Một người đánh đàn, một người đạn tì ba, một người thổi sáo. Dàn nhạc đầy đủ hết. Một khúc qua đi, Hàn Nguyệt Nguyệt chống chán. Trình độ này coi như có thể. Nhưng là tiến cung mà nói. Liền có vẻ quá mức bình thường chút. Những người này hoàng thân quốc thích cái dạng gì chưa thấy qua. Phải nghĩ muốn tiết mục tươi mới mới được. Công tử, còn tiếp tục, Lục Tư Tư quay đầu nhìn về phía Hàn Nguyệt Nguyệt, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đang tự hỏi cái gì, hướng phía những người trước mặt làm một thủ thế không cần ra tiếng. Thời điểm tiểu thư nghĩ chuyện gì ghét nhất bị quấy rầy. Đúng rồi, nơi này không có pháo hoa. Nếu kia tặc nhân nhìn đến pháo hoa mà nói nhất định cực kỳ hiếm lạ. Hàn Nguyệt Nguyệt chính đang cao hứng, nhưng là nghĩ lại, nàng hẳn không làm a, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt trên mặt lập tức vui lập tức buồn. Tất cả mọi người thành thành thật thật không dám động, Tư Tư, lấy giấy bút lại đây. Lục Tư Tư lập tức kêu một người đi dưới lầu lấy giấy bút. Hàn Nguyệt Nguyệt viết tên vài loại dược vật. Vài loại này để cùng một chỗ nghiền nát thành phấn hình như là sẽ phát quang. Nhưng là không mạnh, nếu là có phấn đom đóm thì tốt rồi. Kêu người đi hiệu thuốc bắc mua thêm vài loại dược này. mua nhiều mấy thang, trước kia nghe nói qua giống như có một loại vải, ban đêm sẽ phát quang, nhưng là nàng không chính mắt thấy quá, không biết Tô Nương có biết hay không. Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức hướng cửa hàng may đi đến, rất gần, ngay tại phía sau Thiên Hương Lâu, chỉ là hai tòa nhà không cùng một chỗ mà thôi. Tô Nương, dụng cái gì nhuộm vải dệt sẽ phát quang a? Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. Tô Nương ngừng công việc trong tay, nghĩ nghĩ, này ta không rõ ràng lắm, bất quá nghe nói Giang Nam có làm ra vải phát quang, nhưng là rất ít, trên thị trường không có mua. Tiểu thư ngươi muốn mua? Nàng cũng là nghe nói qua, đều không phải, chỉ là nghĩ muốn một loại ở ban đêm phát quang Giang Nam cho dù có bán. Hiện tại cũng không kịp a, qua lại ít nhất đều phải hơn 10 ngày. Tối mai liền muốn tiến cung Dạ Minh Châu, không phải liền ban đêm sẽ phát quang sao? Tuy rất thưa thớt, tiểu thư có thể thử xem có thể mua hay không? Nghe được Tô Nương nói, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức đứng lên. Đúng vậy a, nàng như thế nào đem Dạ Minh Châu quên đi? Tiểu thư, ngươi được không? Lục Tư Tư nhìn trước mắt dài hai miếng vải đen, trong lòng có phần hư. Nên là có thể, miếng vải đen độ dày mỏng như cánh ve, ở mặt trên vẽ tranh, nên là có thể đi, ngươi trước xe xuống một khối nhỏ cho ta thử xem. Hàn Nguyệt Nguyệt đem thuốc bột điều xong, lại thêm vào bột phấn Dạ Minh Châu trộn đều, dụng bút lông vẽ một đóa hoa mai trên miếng vải. Lục Tư Tư cùng Tô Nương mấy người nhìn hành động của Hàn Nguyệt Nguyệt mà thay nàng đau lòng. Đây chính là Dạ Minh Châu a, có tiền đều rất khó mua được. Tiểu thư vậy mà lập tức đem hai khỏa lớn như trứng ngỗng nghiên thành phấn mạt. Ánh mắt cũng chưa nháy một phen, nhanh đưa bức màn hạ xuống. Nhìn xem được chưa, Hàn Nguyệt Nguyệt hạ bút, thấy mấy người lại vẫn thất thần đứng ở phía trước. Lập tức nói đến, thành bại ngay tại lần này bức màn để xuống. Nhưng là dù sao cũng là ban ngày, ánh sáng là có phần sáng, nhìn không ra hiệu quả. Hàn Nguyệt Nguyệt kéo qua miếng vải đen trên mặt đất. Đem vải dệt quấn quanh, sau đó tất cả mọi người chui vào, thấy mấy người còn lại không nhúc nhích, lập tức ló ra cái đầu. Các ngươi mau vào nhìn xem a. Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, mấy người cũng chui vào phía dưới miếng vải đen, chỉ thấy Hàn Nguyệt Nguyệt trong tay chiếu ra một đóa hoa trông rất sống động. Bởi vì chung quanh đều là tối như mực, cho nên vải dệt màu đen không thấy nữa, cũng chỉ còn lại có đóa hoa trên mặt vải dệt. Tiểu thư, thật khá a, mấy người đều đã nhìn đóa hoa kia. Không khỏi kinh ngạc, này nếu là tại ban đêm nhìn đến, nhất định rất đẹp, may mắn không uổng phí nhiều Dạ Minh Châu như vậy. Chẳng thế thì thật sự là đau đến chết lòng của nàng. Được, hiện tại thời gian không nhiều lắm, chúng ta muốn phân công hành động. Hàn Nguyệt Nguyệt đem miếng vải đen xốc lên, đối với mấy người nói Tư Tư, chúng ta hiện tại đi tập luyện tiết mục. Thời gian không nhiều lắm, hiện tại đã là trạng vạng, ngày mai liền muốn tiến cung, thời gian thật sự là gấp gáp. Tô Nương, các ngươi mấy người chuẩn bị y phục để ngày mai cho chúng ta mặc giữa trưa ngày thứ hai. Trong cung liền phái người tới đón các nàng vào cung. Hàn Nguyệt Nguyệt mặc trên người giống những người khác, đi theo phía sau Lục Tư Tư, cũng không phải cực kỳ thu hút. Lục trưởng quầy, các ngươi tại đây nghỉ ngơi. Hiện tại đợi tiệc tối còn có chút thời gian, bất quá không thể chạy loạn, đây chính là trong cung, nếu là xảy ra chuyện gì, lão nô đúng là cứu không được các ngươi. Trong cung nơi nơi đều là quý nhân, hơi chút không chú ý liền có khả năng rơi đầu, đa tạ công công nhắc nhở, dân nữ nhất định xem trọng các nàng, hẳn không cho công công một ngạt, hôm nay có chút lạnh, công công nên cẩn thận thân thể. Điểm ấy là tâm ý của dân nữ, cho công công bình rượu nóng để tránh cảm lạnh. Lục Tư Tư tiến lên đem một cái hà bao vụng trộm nhét vào trong tay của công công kia. Lục trưởng quầy khách khí, đây là phận sự của lão nô, các vị cô nương nghỉ ngơi cho tốt, lão nô còn có việc trước hết cáo từ. Kia công công đem hà bao thu vào trong ống tay áo, vui tươi hớn hở xoay người đi tới. Mọi người là lần đầu tiên tiến cung, trong lòng đều cực kỳ vui vẻ nhưng là lại có chút sợ hãi. Nếu là xảy ra một chút lầm lỗi, mệnh đều đã có thể mất, người càng nhiều càng dễ loạn. cho nên lần này trừ bỏ Lục Tư Tư cùng chính nàng, còn có 5 cái cô nương, hoàng thượng hoàng hậu nương nương giá lâm. Một cái âm thanh thái giám cao giọng hô, mọi người lập tức quỳ xuống thầm kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế, trác vị ái khanh xin đứng lên, lần này là gia yến, các vị ái khanh không cần câu thúc. Mạnh Dịch Hiên đứng ở phía trên đối với quan viên phía dưới nói, tạ hoàng thượng hoàng hậu nương nương ân điển. Phía dưới quan viên mang theo gia quyến của mình trở lại vị trí. Có thể mang người nhà tham gia hoàng yến. Đây chính là cực kỳ vinh hạnh. Mạnh Dịch Vân ngồi ở phía trước. Tần Minh đứng ở phía sau. Trừ bỏ hoàng hậu, còn có mấy cái tần phi cũng đến đây. Mấy khúc qua đi, mọi người ăn đều đã không sai biệt lắm. Ngẫu nhiên có mấy người đang nói chuyện phiếm. Phía dưới là thiên hương lâu dâng lên tiết mục. Nghe được tên thiên hương lâu, tất cả mọi người buông đũa xuống. Hôm nay hương lâu đúng là thẻ đỏ trong kinh thành. Tài múa đúng là siêu quần. Bọn hắn đang ngồi quan viên cái kia không đi qua. Mạnh Dịch Vân trên mặt không có gì biến hóa. Lặng lặng nhìn, Mạnh Dịch Hiên đặt chén rượu xuống. Hắn cũng muốn biết hôm nay hương lâu năng lực cao như thế nào. Vậy mà có thể để cho kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều có dư luận. Mấy cái cung nữ đem miếng vải đen trải trên mặt đất. 6 người đi đến trung gian thượng triều cúi mình vái chào. Lần này Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Lục Tư Tư là nhân vật chính. Còn lại 5 người là giúp việc vặt, chỉ thấy miếng vải đen hai bên đều được mấy người cầm căng ra. Bên trong tất cả đều là thuốc màu. Mọi người đều tò mò hôm nay hương lâu ôm vào làm cái gì. Chung quanh đều đã đốt đèn. Cho nên hiện tại những thuốc màu này nhìn không ra hiệu quả. Âm nhạc vang lên, mấy người thân thể chậm rãi bắt đầu chuyển động. Hàn Nguyệt Nguyệt phụ trách chủ họa, Lục Tư Tư phụ trách tân trang lại những chỗ Hàn Nguyệt Nguyệt họa qua. Hai người khinh công vốn là không sai, cho nên thân thể biến hóa rất nhanh, thường thường dụng chân dính vào hai bên cạnh miếng vải, sau đó lại chỉ có nhảy múa hoặc xoay tròn bay lên. Hai người trải qua một đêm luyện tập, mới có thể đem công phu vẽ bằng chân phu rèn luyện. Tuy không có tinh xảo như vẽ bằng tay, nhưng là đại khái hình dáng vẫn lại là có thể hiện lên. 5 nữ tử còn lại phụ trách khiêu vũ phối hợp. Những người đang ngồi trái lại chỉ nhìn đến 6 nữ tử nhảy múa ở một chỗ trên miếng vải đen. Mạnh Dịch Vân nhãn tình không chớp nhìn chằm chằm người ở giữa. Tuy vũ đạo rất đẹp, nhưng là Mạnh Dịch Hiên còn nhìn không thể rời mắt, chỉ thấy 5 người khác thối lui đến bên cạnh. Một người cầm lấy một cái bát chứa thuốc màu, hướng mấy nơi hắt đi, nước màu dần dần cực cao. Hàn Nguyệt Nguyệt thần tốc dụng tay áo dài đem nước màu tán đến trên miếng vải đen. Trên người dính rất nhiều thuốc màu, cách trương,